Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chủ tuyến kết thúc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ba chi quốc cầu lớn. Triệu Mục rất nhanh tính toán tốt cầu thừa trọng điểm, tính toán kết thúc, tất cả khí thông qua cứng rắn tập trung ở quả đấm. Chẳng qua là một quyền thừa trọng điểm đã chia năm xẻ bầy. Liên tục cắt đứt mấy cái thừa trọng điểm. Vòng xoáy Naruto không có phá hư ngoài ra một đoạn cầu lớn vậy vào giờ khắc này dần dần sụp đổ. Tới nơi này hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trước kia. Hắn đã ở ba chi quốc vòng vo một vòng. Có thể tìm được thời gian niệm lực tổng cộng bất quá 310 điểm. Quốc gia này nghèo khó và cổ vật thiếu thốn có thể tưởng tượng được. Hắn đã không kịp chờ đợi rời đi. Ở chân thật thế giới luân hồi tìm thời gian niệm lực. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, người nghèo kêu rên tưởng thưởng nhiệm vụ phát cho. 5.000 siêu duy tiền. 1 điểm tự do thuộc tính điểm nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành. Hoàn thành nhiệm vụ độ đánh giá S. Có thể nhỏ bước tăng lên cuối cùng thế giới luân hồi nhiệm vụ đánh giá. Bởi vì phản chiếu thế giới đạt tới nhiệm vụ cấp S độ hoàn thành. Phải chăng lựa chọn đem phản chiếu thế giới phát sinh hết thảy cái hiện dung hợp đến hỏa ảnh nhẫn. Giả chân thực thế giới luân hồi. Còn tiếp tục ở lại phản chiếu thế giới sinh hoạt đầy một năm thối lui ra thế giới luân hồi. Dĩ nhiên lựa chọn là Triệu Mục không chút do dự nói. Thanh âm rơi xuống, thế giới chung quanh giống như gương như nhau mảnh mảnh vỡ vụn. Vào giờ khắc này, Triệu Mục thấy được phản chiếu thế giới biên giới. Chỉ có làng lá tới gần ba chi quốc bờ biển và ba chi quốc cái này một khoảng cách. Vượt qua cái này một khoảng cách hết thảy đều không ở phản chiếu thế giới cái hiện hóa phạm vi. Trong khoảng, phản chiếu thế giới phát sinh hết thảy vốn đều là hư ảo. Bởi vì là cấp S đánh giá bây giờ toàn bộ đều biến thành thật. Có một loại thuyết pháp như vậy, nếu như có người có thể đạt thành cấp SSS đánh giá, toàn bộ phản chiếu thế giới có thể lập tức đổi thành là phó bản thẻ bài. Nhưng trong thực tế đây chỉ là một tin đồn, có lẽ có người đạt tới qua, nhưng không người sẽ ngu đến nói ra. Giống như ba chi quốc cái này phản chiếu thế giới, nếu như muốn đạt thành cấp SSS đánh giá, phỏng đoán phải đem vòng xoáy Naruto và Uchiha Sasuke ngoài ra tồn tại không một ngoại lệ toàn bộ, đều cho một giết chết. Đây cơ hồ không thể nào. Tự nhận sống lại mở treo Triệu Mục cũng không dám muốn loại này điên cuồng sự việc. Phản chiếu thế giới tan vỡ, bởi vì là cấp S đánh giá, tự động kéo dài thân phận ngụy trang phục vụ tới thế giới luân hồi. Thấy điều này nhắc nhở, Triệu Mục hài lòng gật đầu một cái, nếu như không phải là cấp S đánh giá, phản chiếu thế giới phát sinh hết thảy cũng chỉ là hư ảo. Tiến vào chân thật thế giới luân hồi cần 2 lần ngụy trang thân phận, hoa 2 lần siêu duy tiền. Mà ở tân thủ thế giới thời điểm thậm chí liền 2 lần ngụy trang thân phận lựa chọn cũng không cho. Ngươi, tân thủ siêu duy người tiến hóa, rất dễ dàng bị kịch bản nhân vật phát hiện là hắc hộ. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là Thự Quang cố ý tạo nên. Chính là muốn để cho siêu duy người tiến hóa và kịch bản nhân vật sinh ra mâu thuẫn. Chính xác mà nói là hy sinh một nhóm vô năng siêu duy người tiến hóa, để cho bọn họ thành là kịch bản nhân vật đối tượng nghiên cứu. Nếu như kịch bản nhân vật đủ thật lợi hại, thậm chí có thể mổ xẻ siêu duy người tiến hóa đạt được những thứ khác thế giới luân hồi lực lượng, hệ thống, ví dụ như hỏa ảnh thế giới, có thể nghiên cứu ra Hunter nhân Hunter niệm lực, hậu kỳ hỏa ảnh, kịch bản nhân vật nắm giữ niệm lực có khối người, bất đồng thế giới luân hồi lực lượng, tại thế giới hậu kỳ là có thể sinh ra dung hợp. Siêu duy người tiến hóa có thể phá xấu xa loại dung hợp này, cũng có thể thúc đẩy loại dung hợp này, những thứ này cũng có thể đại phúc thay đổi một cái thế giới. đơn giản mà nói chính là phá hư một cái thế giới nguyên định phát triển quỹ tích. Thông qua loại này phá xấu xa kịch bản cách làm, siêu duy tiến hóa trò chơi từ từng cái thế giới luân hồi cướp đoạt lực lượng nào đó. Phá xấu xa trình độ lớn nhất, chính là đem những thế giới khác siêu phàm lực lượng dẫn nhập những thế giới khác. Nhưng cái này rất khó, giống như niệm lực và chakra có rất nhiều tương tự, nhưng dung hợp hai người không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Niệm lực cái loại đó thiên hình vạn trạng tùy tâm ảo tưởng năng lực. Hơn nữa thức tỉnh niệm lực phải có tinh lỗ, muốn ở hỏa ảnh nhẫn giả tái hiện đặc biệt khó khăn. Ông, Triệu Mục ngất đi, đến khi tỉnh lại lần nữa, đã xuất hiện ở làng lá biên giới. Cộng thêm kéo dài đăng ký chỉ dùng 14 ngày, hắn rời đi phản chiếu thế giới. Lúc này trừ hắn và tấm cách, những thứ khác siêu duy người tiến hóa khẳng định đều còn ở phản chiếu thế giới vì hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến khổ khổ vùng vẫy, mà hắn đã trước thời hạn tiến vào thế giới chân thật. Tiến vào bốn thứ nguyên nhà trọ, Triệu Mục thấy còn bị trói Haruno Sakura hài lòng gật đầu một cái. Ngồi một bên, Triệu Mục lấy ra từng tờ một thẻ bài. Đầu tiên là giết hại thẻ bài. Hơn 60 chương nhất lần gãy. Chưa nói xong thật tốn sức. Bên trong đánh mất cũng không xuất xứ liêu. Cơ bản cũng là 5-3 cái siêu duy tiền. Tổng cộng cộng lại đều đang bất quá chính là 501 cái siêu duy tiền. Cuối cùng mở ra, duy nhất nghề thợ săn Lý Hạ siêu duy thẻ bài. Mở ra. Chỉ có 17 cái siêu duy tiền. Thời gian nặng đưa. Tiếp tục mở ra. Liên tục 7 lần. Một lần cuối cùng rốt cuộc đánh mất một bản thợ săn bằng. Thấy tờ này bằng, Triệu Mục lập tức lấy ra mình. Thợ săn bằng có thể tiến hóa. Từ vừa mới bắt đầu trụ cột nhất không có sao trời. Cho đến thăng cấp là thợ săn 1 sao. Thợ săn 2 sao. Thợ săn 3 sao. Thợ săn bằng có thể tiến hóa 3 lần. Tổng cộng có 3 loại đặc biệt tiến hóa tuyến đường. Loại thứ nhất trụ cột nhất chính là thông qua hiệp hội thợ săn tấn thăng. Điều này cần ở Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi. Ở hiệp hội thợ săn lấy được rất cao địa vị, tăng lên thợ săn đẳng cấp đồng thời. Thậm chí còn có thể được hiệp hội thợ săn quyền lợi. Tiến hóa cuối cùng thợ săn bằng. Thậm chí có thể có ở những thế giới khác kêu gọi hiệp hội thợ săn hiệp đồng tác chiến. Năng lực, loại phương pháp thứ hai, tự chủ tăng lên tinh cấp, giống như hắn lựa chọn di tích thợ săn, không ngừng khai thác di tích là có thể tự mình tăng lên. Không sẽ có được quyền lực, nhưng là sẽ cường hóa khắp mọi mặt khai thác di tích năng lực. Cuối cùng một loại tiến hóa. Chính là giết hại máu tanh tiến hóa, không ngừng cướp đoạt thợ săn bằng cùng mình thợ săn bằng dung hợp. Làm như vậy có thể để cho thợ săn bằng đạt được lớn nhất hạn độ cường hóa. Nhưng là ở Hunter nhân Hunter thế giới sẽ phải chịu hiệp hội thợ săn truy nã. Đồng thời cái này một loại tiến hóa, độ khó cũng là cao nhất. Thợ săn bằng từ kịch bản nhân vật cầm trong tay tới không hữu hiệu. Chỉ có thể giết hại siêu duy người tiến hóa đánh mất. Hơn nữa đánh mất tỷ lệ đặc biệt cảm động. Đừng xem lần trước ở sự giúp đỡ của hắn dưới có mấy chục người bắt được thợ săn bằng. Nhưng là phân tán ở 10 triệu siêu duy người tiến hóa bên trong. 100 người một cái phản chiếu thế giới gặp phải tỷ lệ đặc biệt thấp. Hắn có thể gặp phải một cái Lý Hà. Vận khí không phải giống vậy tốt. Coi như vậy. Không có thời gian nặng đưa hắn vậy không mở ra thợ săn bằng loại này chỉ có cực thấp xác suất mới. Có thể rơi xuống đồ. Triệu Mục chồng lên nhau 2 tấm thợ săn bằng. Hai người bắt đầu lẫn nhau dung hợp xanh thành mới bằng. Thợ săn 1 sao bằng. Màu xanh da trời có thể tiến hóa. 1/50. Nơi sản xuất. Hunter nhân Hunter chịu đựng lâu độ. Không thuộc tính. Gia tăng 200 điểm cơ sở niệm lực dành riêng kỹ năng 1, di tích thăm dò chủ động kích hoạt tiêu hao. 900 điểm niệm lực, có thể xác định vị trí chung quanh 2.000 mét phạm vi trong vòng không biết di tích. Bị động tăng lên ở bên trong di tích bộ tổn thương và phòng ngự 15%. Dành riêng kỹ năng 2, tiền thưởng theo dõi lấy được mục tiêu con mồi thân thể tổ chức và thiếp thân. Vật kiện, tiêu hao 100 điểm niệm lực nửa giờ theo dõi một lần. Chấm điểm, 20 đặc thù cường hóa. Cảm giác cộng 2 đánh giá. Đây là ngươi dành riêng chứng minh. Làm ngươi không ngừng thăm dò không biết di tích. Thợ săn bằng vậy sẽ có được trưởng thành. Giá trị, dành riêng quấn cố định trang bị không thể bán ra. Tăng lên 100 điểm cơ sở niệm lực. Một cái theo dõi kỹ năng. Cộng một cảm giác. Triệu mục hài lòng hơi gật đầu một cái. Đáng tiếc vẫn là một cái màu xanh da trời trang bị. Chính là thợ săn một sao ở Hunter nhân Hunter thế giới cũng không khó thành liền. Thợ săn hai sao liền rất phiền toái. Đối ứng hẳn là màu tím trang bị. Thợ săn ba sao bằng thậm chí là màu vàng nhạt dành riêng trang bị. Bất quá cường hóa đến hai sao chí ít cần 5 tấm thợ săn bằng. Thu hồi thợ săn bằng. Triệu mục lấy ra 3 chương siêu duy thẻ bài. Anbu Hyuga nhất tộc ưng. Haku, hơn nữa cuối cùng Zabuza Momochi. Cái này 3 chương siêu duy thẻ bảng hiệu đánh mất, mới là lần này bữa ăn tránh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NODO-NOISIU-NOCAP-NOY-TSANS-Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.